Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 28, phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hàm nào dám dị nghị. Run lẩy bẩy cờ Iota A sắc Sigma viết thường ngoài. Cờ Iota Q Upsilon ớ huyền Y. Mông chân TA ớ huyền Y TA Upsilon ô huyền Y G nằm sấp lên giường. Hắn thật sự rất sợ hãi. Cả người đều đang phát run. Chấm. 4 ngày. 40 roi mây. 40 roi mây. Tề Hàm không phải chưa từng chịu qua. Năm 15 tuổi, lần đầu tiên hắn ra ngoài làm việc một mình, xử lý sự kiện ngộ độc thức ăn ở Duyệt Lai Tửu Lâu. Kết quả hắn niệm tình tha cho một tiểu nhị mắc lỗi vì qua loa. Nhưng không lâu sau đó bởi vì sơ sót của tiểu nhị này, lần nữa khiến thực khách ngộ độc. Danh tiếng Duyệt Lai Tửu Lâu luôn rất tốt, nhưng vì hai lần sai lầm này mà tổn thất nghiêm trọng. May mắn không gây ra thương vong. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Lần đó quân Mạc Ninh phạt 40 roi mây. Đó là lần thứ hai Tề Hàm bị trói chịu đánh gấp đôi số lượng. Thiếu niên trên ghế dài bị đánh đến hấp hối. Da chóc thịt bong. Dưỡng hơn một tháng mới tiêu trừ toàn bộ dấu vết. Còn nặng hơn luật pháp Trung Châu Triều. Nhưng mà, dù gian nan thì rốt cuộc đau ngắn không bằng đau dài. Đau khổ chịu xong còn hơn bây giờ mỗi ngày 10 roi. Tiên sinh cho thuốc, nhưng vết thương sưng to không có chảy ra chảy máu. Dùng thuốc tốt cũng chỉ giảm bớt một ít đau đớn. Hơn nữa, mỗi ngày chịu phạt xong Tề Hàm vừa đau vừa mệt. Làm gì có thời gian và sức lực để bôi thuốc. Cho nên sau 3 ngày, toàn bộ máu bầm vẫn tích lũy bên trong. Cái mông gầy gò của hắn thật ra sưng lên gấp đôi có thừa. Hắn luôn không cho Tần Phong giúp mình bôi thuốc. Ngoại trừ tiên sinh, hắn vẫn không thể chịu được việc phơi bày thân thể với người khác. Đương nhiên, sau này sư phụ cũng là ngoại lệ. Một người bá đạo lại ôn hòa như vậy. Sư phụ, gắt gao nắm chặt mép giường. Tề Hàm cắn cắn môi. Rốt cuộc không dám khóc ra tiếng. Hắn bị phạt bởi vì phụ lòng sư phụ. Sao hắn có thể trông ngóng sư phụ tới cứu hắn? Nhưng mà, thật sự đau, một roi vừa rồi, Tề Hàm cảm thấy hắn sẽ chịu không nổi nữa. Vút, chát, roi đầu tiên dứt khoát rơi xuống. Cả người Tề Hàm run lên bần bật, đầu ngẩng lên thật cao. Nước mắt trong mắt đột nhiên rơi xuống. Hắn biết trách phạt hôm nay đã bắt đầu. Chỉ mới một roi, hắn đã đau đến không dám tin tưởng hôm nay hắn có thể chịu hết 10 roi. Vút, chát. Roi thứ hai đúng hạn rơi xuống. Hô hấp Tề Hàm dồn dập mà nặng nề. Xen lẫn nước nở khó có thể dằn xuống. Roi mây quất sau người giống như lưỡi dao sắc bén. Muốn từng dao xẻo sống hắn. Vút, chát, roi thứ ba quất lên mông. A, tiên sinh, tiên sinh. Tề Hàm kêu lên thảm thiết. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Tiên sinh, Hàm Nhi biết sai rồi. Hàm Nhi không dám nữa. Hàm Nhi sai rồi, hức hức, Hàm, biết sai rồi, ba roi mây, đánh nát tất cả dũng khí và hy vọng của Tề Hàm. Hắn đau, đau đến hận không thể ngất xỉu đi, nhưng hắn hiểu rõ đau đớn vốn có thể khiến người hôn mê tỉnh lại. Là vì khi đau đến tận cùng, ngay cả ngất đi cũng là hy vọng xa vời. Không lên tiếng, không tránh né, không tự tổn thương. Đánh chết hắn cũng không dám trốn phạt, mà trong quá khứ mỗi lần tự tổn thương đều có kết cục vô cùng thê thảm. Chịu từng lần ra pháp khắc sâu quy củ trong lòng. Tề Hàm chỉ dám mở miệng, không dám cầu xin tha thứ, chỉ nhận sai, hắn sai rồi, sai ở chỗ không nên hoài nghi tiên sinh sẽ đuổi hắn đi. Hắn sai rồi, sai ở chỗ không nên ỷ được sư phụ nuông chiều dùng loạn tâm tư. Hắn sai rồi, sai ở chỗ không nên có được 5 năm ấm áp liền đòi hỏi quá đáng càng nhiều 5 năm. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Quân Mạc Ninh nghe xong, hạ roi mây trong tay xuống. Thiếu niên trước mắt gắt gao áp thân thể mình xuống sát giường. Không dám động đậy mảy may. Trên mông vắt ngang 4 vết roi đỏ thẫm, khắc trên mông xanh tím, vô tình mà tàn nhẫn. Vết thương chồng lên vết thương. Đau đớn hoàn toàn không đơn giản như 1 + 1 = 2. Quân Mạc Ninh chịu qua. cho nên y biết, cái loại này đau đến tê tâm liệt phế tuyệt không nói quá. Y nhẹ nhàng nâng đôi vai run rẩy của thiếu niên, nhìn khuôn mặt trắng bệch không màu máu, môi dưới có dấu răng nhưng không sâu, đôi mắt sưng như quả hạch đào, tràn ngập đau đớn và cầu xin, hoảng sợ như nai con sắp chết. Hắn vẫn còn đang khóc, nhưng khi bị nâng dậy trong nháy mắt nuốt vào tất cả nước nở. Chỉ còn lại nước mắt giàn giụa, một giọt lại một giọt rơi. Tính lại, hai hàng nước mắt trượt xuống. Tề Hàm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hàm Nhi, biết sai rồi. Một lần nữa nằm xuống giường. Tề Hàm có một loại tuyệt vọng không có chí tiến thủ. Đau đớn sâu tận xương tủy ban nãy sau khi trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi giảm bớt lại ùn ùn kéo đến. Sao Kim bắt đầu nhấp nháy trước mắt hắn. Tê cả da đầu. Hắn biết hắn không kiên trì được bao nhiêu cái. Sau đó thì sao? Bóng đêm đen kịt như mực ngoài cửa sổ lọt vào. Như trận đòn nhìn không thấy cuối này. Vút, chát, lại một vết roi nổi lên. Tề Hàm nắm mép giường thật chặt. Một tiếng kêu đau chưa phát ra. Lại đột nhiên cảm giác được nơi phát ra đau đớn không phải là hai mông sớm đã không chịu đánh nổi. Cuối cùng vẫn không đành lòng. 10 lần đánh lại đều đánh vào đùi hắn. 10 vết thương thật chỉnh tề. Không nhanh, nhưng cũng chỉ là mấy nhịp thở. Nước mắt Tề Hàm rơi ướt giường. Sao Kim trước mắt chậm rãi biến đen lại biến đen. Trong vầng sáng còn sót lại, hắn nhìn thấy tiên sinh cúi người xuống bên giường. Dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc lộn xộn dính vào trán và mắt hắn. Hắn nỗ lực mở mắt muốn nhìn rõ ràng. Bởi vì trong mắt tiên sinh dường như có yêu thương hắn khát vọng nhiều năm mà tự cho rằng chẳng bao giờ có được. Không chống đỡ nổi đau đớn tập kích. Tinh thần ý thức tước vũ khí đầu hàng. Hắn hé miệng, sau đó hoàn toàn rơi vào bóng tối. Mặc dù không có thanh âm, Quân Mặc Ninh cũng đã thấy rõ khẩu hình của thiếu niên khi phát âm. Hắn nói rằng, tạ, tiên sinh, rủ lòng thương, một đêm này thật lâu thật lâu. Lâu đến nỗi dường như Tề Hàm đã trải qua cuộc đời nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tới tới lui lui mấy lần. Chỉ là không biết vì sao, mỗi khi trong lòng tuyệt vọng, bên tai luôn truyền đến tiếng nhạc như có như không, chậm rãi lại kiên định, tựa như một chiếc đèn đơn độc trong bóng tối, khiến hắn không ngừng quyết tâm truy tìm, không ngừng xóa đi tổn thương chồng chất. Sau đó tiếng nhạc ngừng, hắn cảm thấy rất lạnh. Dường như bị nhốt trong hầm băng ở Diệt Lai Tửu Lâu. Khí lạnh từng đợt chui vào trong xương, chui vào ngũ tạng lục phủ. Đột nhiên có một nguồn ấm áp xuất hiện ở quanh mình. Hắn đưa tay ra nắm thật chặt, cũng không muốn buông ra. Tề Hàm bị đói mà tỉnh, trong mông lung mở hai mắt ra. Ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ biểu thị thời gian đã không còn sớm. Bên tai truyền đến tiếng chim hót líu lo trong rừng, khiến biệt viện yên tĩnh tăng thêm vài phần sức sống. Hắn nhắm hai mắt để mình tỉnh táo một chút. Đồ vật bài trí trong phòng dần dần đập vào mắt rõ ràng. Còn có một người quen thuộc đến trong mộng cũng muốn đến gần. Lúc này, lại gần như vậy, thậm chí, hắn còn gối tay y, tim Tề Hàm nhảy lên. Bùm bùm bùm, hắn nhìn thấy tiên sinh đang ngồi trên ghế con bên giường. Tay trái chống đầu gối ngủ gật, mà tay phải bị chính mình gối dưới thân. Hắn muốn buông ra, thân thể lại rất tận lực vẫn không nhúc nhích. Trong thời gian vô cùng ngắn hắn tìm cho mình lý do cực tốt. Buông ra sẽ quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Hắn thật sự chưa từng đến gần tiên sinh như vậy. Gần đến hô hấp cũng có thể nghe. Lúc nghỉ ngơi tiên sinh điềm tĩnh khoan thai, không còn nghiêm túc và sắc bén. Cực kỳ khiến người khác yên lòng. Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tề Hàm lưu luyến tình cảnh giờ khắc này. Hắn sợ đè lên tay tiên sinh, chỉ có thể yếu ớt chống người lên. Hắn phát hiện hắn không nhớ quá rõ. Dường như lúc bị phạt hắn cầu xin tha thứ. Vậy khẳng định là phải tính lại rồi. Cuối cùng làm sao hắn chịu đựng nổi được? Ký ức Tề Hàm có chút mơ hồ. Lúc hắn đang cẩn thận suy nghĩ một chút, trên thân thể căng cứng truyền đến từng trận đau đớn âm ỉ, hắn cố sức quay đầu. Nhìn thấy trên nửa người dưới đắp một cái thảm. mà dưới thảm đúng là vết thương chồng chất trên mông. Xem đủ chưa? Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa quen thuộc vang lên. Tề Hàm đột ngột quay đầu, khó khăn chống lại đôi mắt kia bình tĩnh như nước kia. Tiên sinh, Hàm Nhi, Tề Hàm vội vàng chống người lên, lại bị một tay đè bả vai xuống. Lộn xộn cái gì? Quân Mặc Ninh đứng lên, tiện tay xốc lên tấm thảm đắp lên nửa người dưới của thiếu niên. Đêm qua nhân lúc hắn hôn mê bôi thuốc qua một lần, lúc này tổn thương trên mông đã tốt hơn nhiều. Chỉ là tổn thương kéo dài 3-4 ngày muốn khỏi hẳn cũng có chút khó. Cần phải bôi thuốc nhiều hơn mấy lần mới được. Nghĩ như vậy, liền tiện tay lấy một hộp thuốc mỡ màu trắng sữa trên bàn sách. Vừa mở nắp gốm sứ, một mùi thơm lành lạnh đã tản ra. Bắt đầu từ lúc tiên sinh nhà hắn xốc thảm lên, màu đỏ ửng liền bò lên lỗ tai Tề Hàm. Trong lòng hắn vừa xấu hổ vừa căng thẳng vừa chờ đợi. Mãi đến khi tiên sinh thật sự lấy hộp thuốc, Tề Hàm mới chân chính tin tưởng. Tiên sinh thật sự muốn bôi thuốc cho hắn. Lời tác giả, ngược đến tim gan tôi đều đau. Lời ế tơ, vừa edit vừa sót hàm cưng của tôi vừa mắng mẹ ghè. Chỉ lên trên, 88.800 lần ti ti ti ti cần đường an ủi tâm hồn QAQ. Cách chương.